Chương 264, đại điển đến. Cồn vợ ở, đã cờ rồ hôm sau, sắc trời sắp tới, thanh lành ánh dạng đông vung vãi, thời gian dần trôi qua xua đuổi lấy bao phủ đại địa lơ mơ. Mà yên lặng một đêm ngoại sơn, phảng phất là tại đột nhiên thức tỉnh đồng dạng, chợt buộc phát ra ngập trời sôi trào, tựa như trong chảo dầu đã rơi vào nước lạnh đồng dạng, ồn ào âm thanh, trong khoảnh khắc đánh vỡ bình tĩnh. Trong toàn bộ ngoại sơn, đều là tràn ngập một loại sôi trào chiến ý, chỉ là bởi vì, hôm nay, chính là tuyển sơn đại điển. Rất nhiều đệ tử từ trong Thương Huyền Thiên này rất nhiều đại lục mà đến, trải qua 3 tháng tu luyện, bọn hắn bắt đầu thời gian dần trôi qua thích ứng Thương Huyền Tông, đồng thời QNZ bắt đầu thưởng thức được nơi này chỗ có được tài nguyên tu luyện. Ở chỗ này, bọn hắn có thể trông thấy phía trước tu luyện đại đạo. Chỉ cần có thể đến nha mà lên, tương lai, không thể nói trước chính là có cơ hội tiếu ngạo tại giữa phương thiên địa này, khinh thường quần hùng, trở thành vậy chân chính rồng trong loài người. Bất quá, muốn tới cửa mà vào, hôm nay tuyển sơn đại điển chính là một đầu lớn nhất chướng ngại vật. Chỉ có qua nơi đây, mới có thể chân chính tiến vào nội sơn, chạm đến tu luyện đại đạo. Cho nên, 3 tháng này đến nay, tất cả đệ tử, đều là đang ra sức khổ tu, dốc hết thể tăng lên thực lực, cách làm, mà có thể tại hôm nay, đại triển tay chân, cá chép hóa rồng. Cho nên, khi chiến ý bị đè nén 3 tháng kia bạo phát đi ra lúc, toàn bộ ngoại sơn nguyên khí giữa thiên địa, phảng phất đều là nhận dẫn động, trở nên sôi trào bắt đầu chập trùng trọn vẹn chờ đợi 3 tháng tuyển sơn đại điển. Cuối cùng là tới. Các đệ tử nghe lệnh, lập tức chuẩn bị, theo ta tiến về tuyển sơn đại điển sân bãi. Một đạo thanh âm hùng hồn, tại quần quận nguyên khí lôi kéo dưới, tựa như kinh lôi đồng dạng, tại toàn bộ ngoại sơn mỗi một hẻo lánh vang dội tới. Vô số đệ tử nhao nhao tuôn ra, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung kia, Trần Viên chân đạp nguyên khí đám mây, ở tại hậu phương, còn có 2 tên lão giả đứng chắp tay, trong đó một vị chính là Tông Minh trưởng lão. Trần Viên thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ thấy trong ngoại sơn chính là có vô số đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, phi thường náo nhiệt. Tại trong núi kia lầu nhỏ, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu cũng là đi ra. Chu Nguyên nhìn qua mảnh này sôi trào thiên địa, cũng là cảm giác được thể nội huyết dịch có chu tờ nóng bỏng lên, đối với trận này tuyển sơn đại điển, hắn đồng dạng là từ 3 tháng trước ngay tại đang mong đợi. Đi thôi. Hắn nhìn Yêu Yêu một chút, dưới chân nguyên khí dâng lên, chính là cóng lên lấy 2 người bay lên không. Tại 2 người bọn họ lên không lúc, cách đó không xa một đóa nguyên khí cũng là dâng lên. Chỉ thấy Cố Hồng Y xinh đẹp lập trên đó, nàng nhìn đến Chu Nguyên cùng Yêu Yêu, ánh mắt không khỏi nhiều tại Yêu Yêu trên thân dừng lại một chút. Chuyện tối ngày hôm qua, nghe nói cái kia Lục Huyền Âm tức giận đến không nhẹ, hôm nay trên tuyển sơn đại điển, cái kia Lục Phong sợ là không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Cố Hồng Y nhìn về phía Chu Nguyên, nói xem ra đêm qua chuyện phát sinh, nàng đã là biết được rõ ràng. Cũng tương tự biết Yêu Yêu sẽ không nhúng tay Chu Nguyên cùng Lục Phong ở giữa tranh đấu sự tình. Mà kể từ đó mà nói, Lục Phong tất nhiên sẽ đem đêm qua sự tình đều tính tại Chu Nguyên trên đầu, đến lúc đó một khi giao thủ, nhất định là không lưu tình chút nào. Chu Nguyên có thể nghe ra Cố Hồng Y gì trong ngôn ngữ nhắc nhở, lúc này cười gật gật đầu, nói, yên tâm, ta tự có phân tức. Vậy ta liền muốn nhìn xem ngươi hôm nay khả năng. Cố Hồng Y gì có chút hăng hái cười một tiếng, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, chân ngọc giẫm một cái, nguyên khí dâng lên, chính là đi đầu đã đi xa. Yêu Yêu nhìn qua đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp kia đi xa, lại nhìn coi Chu Nguyên, đột nhiên nói, ngươi ngược lại là thật có thể hái hoa ngắt cỏ, mới đến 3 tháng, liền có người quan tâm ngươi. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức một mặt xấu hổ, nói, chỉ là bằng hữu mà thôi. Yêu Yêu từ chối cho ý kiến phẩy nhẹ môi đỏ. Tiểu Nguyên ca mà liền tại lúc này, hậu phương chợt có thanh âm truyền đến, Chu Nguyên vừa quay đầu, chính là gặp được M.E.I. Chu Cờ đạo nguyên khí gào thét mà đến, trên đó chính là Kiều Tu, Triệu Côn, Tống Nguyễn Khê bọn người. Bọn hắn lúc này cũng là sắc mặt hơi hiện kích động, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chiến ý. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến một bên Yêu Yêu lúc, hưng phấn đều là trì trệ, sau đó kính uy đối với người sau ôm quyền hành lễ. Đêm qua đằng sau, bọn hắn đều là biết được trong ngoại sơn này người khủng bố nhất là ai cùng một chỗ đi. Chu Nguyên cười cười, cũng không nhiều lời, tay háo vung lên, chính là chân đạp nguyên khí dẫn đầu tiến lên. Mà ở tại hậu phương, tiểu tu bọn người lập tức đuổi theo kịp, nguyên khí như mây, cũng là trùng trùng điệp điệp. Bọn hắn tiến lên không lâu, chỉ thấy trong đám người quần quận kia, lại là có một đám nhân mã khí thế hung hăng xung ra, trêu đến rất nhiều đệ tử nhao nhao né tránh. Tại đầu linh kia chỗ, tự nhiên chính là toàn thân áo trắng, khí độ bất phàm Lục Phong. Ở sau lưng hàn ờ, rất nhiều thân ảnh đều là trong các ngoại sơn đệ tử người nổi bật, như vậy hội tụ vào một chỗ, tự nhiên là khí thế đánh đầu thằng đó. Bất quá, khi cái kia Lục Phong đám người nhìn thấy Yêu Yêu lúc, khí thế nguyên bản mãnh liệt kia trong nháy mắt yếu đi 3 phần, ánh mắt trốn tránh, cũng không dám qua khiêu khích. Chỉ là hướng phía Chu Nguyên bọn người ném đi ánh mắt bất thiện. Chu Nguyên tự nhiên chưa từng để ý tới, trực tiếp là mang theo đám người chân đạp nguyên khí, đi theo từ đằng xa ở trên không trần viên hậu phương. Tại dưới chân của bọn hắn, có dãy núi không ngừng gào thét mà qua, như vậy ước chừng sau một nén nhang, phía trước trần viên cùng hai vị ngoại sơn trưởng lão tốc độ vừa rồi dần dần trở nên chậm xuống tới. Chu Nguyên đám người ánh mắt, cũng là đối với phía trước bắn ra mà đi, sau đó thần sắc liền đều là chấn động mạnh. Chỉ thấy tại trên không từng tòa nguy nga cự phong kia, có vô tận quang mang phát ra, quang mang tựa hồ là tạo thành một tòa cự đại vô cùng kim tự tháp, đưa nở dê sư nở dê ở giữa thiên địa. Bất quá, nếu là nhìn thật cẩn thận, mới có thể phát hiện, tại trong quang mang kim tự tháp kia, đúng là lơ lửng từng tòa rộng rãi bệ đá. Bệ đá 9,99 không tòa. Những bệ đá này, hội tụ vào một chỗ, tạo thành rô nở dê như kim tự tháp hình dạng. Mà càng là đi lên, bệ đá liền càng là rộng rãi, tại chỗ cao nhất kia, có chi nở tòa bệ đá, thình lình tản ra ngân quang, giống như bạch ngân tạo thành. Chi nở tòa bạch ngân bệ đá cao hơn, chính là một tòa vạn chúng chú mục bệ đá sáng chói như hoàng kim. Hiển nhiên, tòa kia hoàng kim bệ đá, chính là chỉ có tuyển sơn đại điển chân chính đệ nhất nhân, vừa rồi leo lên. Mà lúc này, tại trên không trung kia, tông minh hai vị trưởng lão, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không kia, thanh âm truyền vang ra, chư đệ tử, cung nên trưởng giáo cùng chư vị phong chủ. Nghe được thanh âm này, các đệ tử trong lòng đều là chấn động, ánh mắt mang theo kính ý nhìn về phía không trung. Có thể làm cho hai vị ngoại sơn trưởng lão đều như vậy đối đãi, tự nhiên chỉ có Thương Huyền Tông trưởng giáo, cùng Thất Phong chi chủ đi mà tại đông đảo đệ tử trong ánh mắt kính sợ, chỉ thấy giữa thiên địa chợt có trùng điệp nguyên khí tầng mây, mang theo vô biên uy áp, phô thiên cái địa từ chân trời cuốn tới. Nguyên khí tầng mây khuấy động thiên địa, mấy tức về sau, chính là xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Tầng mây khuấy động, phảng phất là có ức vạn đạo hào quang bắn đem xuống tới, làm cho thiên địa thông thấu. Rất nhiều đệ tử nhìn qua trong tầng mây kia, chỉ thấy có 6 bóng người, xếp bằng ở trong mây, ánh mắt của bọn hắn đi tới chỗ, phảng phất ngay cả không gian đều là đang rung động, bọn hắn ngồi ở chỗ đó, giống như thần đề, có được dao động thiên địa chi lực. Chu Nguyên cũng là nhìn qua 6 đạo thân ảnh vĩ ngạn kia, tâm thần rung động, tuy nói hắn đã từng thấy qua Thương Huyền lão tổ, nhưng này dù sao chỉ là một đạo tàn ảnh, nhưng mà trước mắt 6 bóng người, lại là để hắn thật sự rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng kia, tựa hồ là có thể hủy thiên diệt địa. Cái này, chính là Thương Huyền Tông trưởng giáo cùng phong chủ thực lực A đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.